Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái anh ta cũng biết Đường Noãn sẽ không để ý tới anh ta. Cho nên gửi ảnh, chỉ cần nhìn lướt qua là có thể nhìn thấy cái gì. Trong ảnh, đại sảnh nhà họ Đường trang trí náo nhiệt cực kỳ. Đường Tĩnh đứng ở giữa cười vẻ mặt sán lạn. Lâm Nguyệt Nga và Đường Sương một trái một phải thân thiết kéo cô ta. Đường Thắng An vẻ mặt tự ái mỉm cười. Thậm chí Đường Dị cũng đứng bên cạnh cô ta. Nhìn sơ quan hệ cực kỳ thân mật. Cũng không kỳ quái. Trước đây Đường Tinh là người đại diện của Giang Miểu. Mà Giang Miểu lại ký hợp đồng với công ty của Đường Dị. Bọn họ vốn là quan hệ cấp trên. Mà lấy Giang Miểu coi trọng Đường Tinh. Quan hệ giữa Đường Dị và cô ta khẳng định cực kỳ hòa hợp. Cũng chính vì điểm này, Lâm Nguyệt Nga và Đường Sương phải nhịn anh ta. Đường Noãn nhìn khuôn mặt tươi cười của Đường Tinh. Vị này may mắn hơn mình. Hôm nay trở về trùng hợp mang theo lợi thế. Không giống cô, trước khi sinh là bia nhắm. Sau khi sinh thì bị bỏ rơi. Không đúng, trước khi sinh Đường Tinh là nhiếp ảnh. Sau khi sinh cô thay cô thành đứa con bị vứt bỏ. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, bây giờ mẹ con Lâm Nguyệt Nga và cha con Đường Thắng An vì tranh đoạt sự ủng hộ của cô ta. Thế nào cũng phải trả giá một ít. Thật lòng, quả nhiên cảm giác huyết mạch tương liên không giống nhau. Người trong nhà đều cực kỳ vui vẻ. Hôm nay chỉ là nghi thức hoan nghênh trong nhà. Một tuần sau ba dự tính tổ chức một bữa tiệc lớn chào đón Đường Tinh trở về. Chị có muốn tới không? Nhớ trả lời tôi. À, đúng rồi. Ba mẹ chị thế nào rồi? Đã nấu cho chị bao nhiêu món ăn? Quý Vân tiến lại gần nhìn thấy tin tức này không nhịn được mắng. Ti tiện thật đấy. Bảo bối, mắng anh ta. Đường Noãn buông đũa xuống. Chậm rãi trả lời. Bây giờ tôi đã không còn liên quan gì đến nhà họ Đường. Gửi thiệp mời cho Diệp Thù Yến đi. Nếu anh ta đi, tôi sẽ đi với tư cách vị hôn thê của anh ấy. Nếu anh ấy cảm thấy mất giá trị bản thân, vậy thì tôi cũng không thể làm mất mặt anh ấy. Xin lỗi, còn về nấu mấy món ăn. Năm đó khi cậu về chỗ mẹ ruột của mình, tôi nhớ món ngon nhất chính là măng xào thịt đúng chứ? Sau khi tin tức được gửi đi, trực tiếp kéo đen, Quý Vân nhìn thấy cười cười. Cái tên lòng dạ hẹp hòi kia không chừng sẽ tức C-H-E-T chứ. Anh ta khi nào chiếm được thế thượng phong ở chỗ Đường Noãn chứ? Cậu nói lại sao anh ta không rút ra bài học? Lý Thu Thu chậm rãi uống cà phê. Bài học là hành vi của người có chỉ số thông minh bình thường. Anh ta làm sao có thể? Nói xong ba người cùng nhau cười rộ lên. Ngồi trước cửa sổ sát đất lớn nhìn phong cảnh bên ngoài. Quý Vân thoải mái tựa lưng vào ghế. Tớ muốn làm một bộ phim truyền hình. Đường Noãn, cùng làm đi. Đường Noãn sửng sốt một chút. Không phải cậu nói còn chưa đủ tiền sao? Quý Vân vẫn luôn thích theo đuổi ngôi sao. Lúc trước đã muốn mở công ty môi giới giải trí. Chỉ là ngại vốn khởi nghiệp không đủ mới lạm thời làm marketing. Mấy năm nay công ty tiếp thị của cô ấy hoạt động cũng không tệ. Nhưng muốn đầu tư vào điện ảnh và truyền hình còn kém rất nhiều. Tớ viết kịch bản, Lý Thu Thu nói, giải trí Thanh Ảnh muốn mua sách mới của tớ. Giá 6 triệu, nhưng lần này tớ không muốn bán. Mỗi lần nguyên tác đều bị thay đổi hoàn toàn. Tớ muốn quay lại sát với nguyên tác của mình nhất. Có thể chơi với Đường Noãn và Quý Vân. Lý Thu Thu đương nhiên cũng là một đóa hoa kỳ lạ. Trong nhà cô làm trang sức, hết lần này tới lần khác không có hứng thú gì với thời trang. Chỉ thích ở nhà, chờ ông Lý cưới vợ kế vào cửa. Cô ấy trực tiếp dọn ra ngoài. Nhiều năm như vậy vẫn dựa vào viết tiểu thuyết nuôi sống bản thân. Bây giờ cũng xông ra một ít tên tuổi. Đường Noãn lại biết hai người họ thật ra là vì cô. Nếu không tính tình của Lý Thu Thu có thể lười biếng thì lười biếng. làm sao có thể làm chuyện phiền toái như vậy? Cô cũng không từ chối. Có kế hoạch gì không? Còn thiếu bao nhiêu tiền? Lý Thu Thu nói, tớ biết sách của tớ đáng giá 600 vạn. Quý Vân nói, những thứ này không phải đều chờ cậu làm sao? Tuyên truyền có thể giao cho tớ. Còn những thứ khác, đánh giá rủi ro và phương án dự án gì đó, đều dựa vào cậu. Nói đến đây lại dặn dò, tiết kiệm hết mức nha. Chúng ta đều là quỷ nghèo. Đường Noãn, tớ làm sao cảm thấy các cậu là nhân lúc hỏa hoạn cướp bóc đây? Lý Thu Thu không đồng ý. Mặc dù là học sinh tài năng của Pennsylvania, nhưng vẫn phải có thành tích thực chiến. Chúng tớ lấy hạng mục cho cậu luyện tập, cũng là mạo hiểm rất lớn. Cho nên, đến lúc đó kiếm được tiền tỷ lệ chia phần của tớ cao hơn một chút. Đường Noãn trợn trắng mắt đang muốn dỗi lại cô ấy. Lại nghe Quý Vân giận dữ nói, mẹ kiếp, hai người quay đầu lại. Quý Vân hỏa phát hỏa, đây nhất định là bút tích của Đường Dị. Đồ chơi kia không chừng trả thù cậu vừa mới mắng anh ta. Sao lại có loại tiểu nhân ghê tởm như vậy? Đường Noãn cúi đầu liền nhìn thấy tin mới nhất. Cha mẹ ruột của Thiên Kim giả mạo Đường Noãn là xã hội đen. Tương lai của cô đi về đâu? Trong ảnh là một đôi vợ chồng trung niên nhìn rất hào phóng. Dáng người đàn ông cao lớn cường tráng. Bụng hơi thẳng, giữ lại một tấc. Trên cổ mang theo một ngọc Phật khoa trương. Dưới nách kẹp một cái túi sách. Là một hình tượng trung niên hỗn tạp tiêu chuẩn. Người phụ nữ ngược lại mảnh khảnh. Nhìn kỹ mặt mày có 7-8 phần giống Đường Noãn. Cũng là mái tóc xoăn La Mã cổ điển lại khoa trương. Một thân váy màu đen. Một tay khoác cánh tay người đàn ông. Ngón tay hướng về phía một cửa hàng. Hôm qua ngẫu nhiên gặp phải. Hai người này lần lượt đi vào từng nhà bên cạnh tòa nhà huy hoàng để đòi tiền. Những ông chủ kia đều tất cung tất kính ghi số thẻ ngân hàng. Trên mặt ai nấy đều cười, giống như sợ chọc phải bọn họ. Nhìn thấy thứ gì đó không tệ, bọn họ còn có thể trực tiếp lấy đi. Trời ạ, anh có chắc không? Người nọ lại đăng lên mấy tấm ảnh động, đều là hai vợ chồng kia đi ra từ các cửa hàng. Có một chủ tiệm trà đặc biệt rõ ràng, cười dùng hai tay đưa cho người phụ nữ một hộp trà. Mẹ kiếp, bá đạo như vậy, không ai báo cảnh sát sao? Báo cảnh sát cái gì? Khẳng định là có chút hậu trường gì đó, nếu không tòa nhà huy hoàng cho dù nhốt hai người đó lại. Ông ta phái tiểu đệ đến náo loạn, cũng không làm ăn được, cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là dùng tiền tiêu tai. Mặc kệ bọn họ kiêu ngạo như vậy, chả trách Đường Noãn ghê tởm như thế, bản chất xấu xa, cho nên lần này trở về như cá gặp nước mà. Đi theo ba mẹ cô ta lăn lộn xã hội, nhưng mà loại côn đồ này kiếm tiền, loại chợ đen kiếm được nhiều nhất chứ. Vợ cũng đến từ chỗ đó, con gái kế thừa công việc không phải là lẽ đương nhiên sao? Các cậu cũng không cần ác độc như vậy, nhân phẩm Đường Noãn không được, gương mặt kia vẫn có thể nhìn, nhân lúc nhiệt độ này là một netizen nổi tiếng, để cho chúng ta mỗi ngày mắng một câu. Tôi đồng ý mỗi ngày cống hiến một chút lưu lượng, để cho cô ấy kiếm chút tiền. Đại đao 40 mét của tôi thiếu chút nữa bị tịch thu. Lý Thu Thu nhìn kỹ một chút. Những bức ảnh này là chuyện gì vậy? Photoshop, cô ấy hỏi Quý Vân. Không phải cậu nói bọn họ không tệ sao? Bộ ảnh này thật sự quá huyễn hoặc khiến Quý Vân cũng không xác định lắm. Tớ cũng chỉ tiếp xúc với Đường Tinh. Cảm thấy cô gái kia cực kỳ tự tin, làm việc cũng có quy tắc, nhìn dù được sủng ái, giáo dưỡng cũng không tệ, nghe nói gia đình là hộ phá dỡ, điều kiện kinh tế cũng không quá tệ. Cách chương.